anh nguyện dung túng, cưng chiều em hết cả đời. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc kia qua đi, trong học viện ai có ghen tị hay gì cũng không dám bén mãn hay dại dột bước lại gần Diệp Bối Bối, Ngôn Quang thì đã như trước vẫn tiếp tục đi cùng các cô ăn trưa. Tống Nhã Phương sau vụ việc này lòng tràn đầy đố kỵ, tràn đầy bất mãn, cũng chưa dám làm gì, chỉ dám ghi hận trong lòng. Hiện tại cha đang khổ cực trong công ty nên cô nàng cũng biết suy nghĩ chút ít, nếu dám manh động tất cả tâm huyết của mẹ và cô đều mất tăm. Và tất nhiên Khương Tú Liên và Hồng Diễm Ngọc từ một tiểu thư danh giá lập tức trở thành thường dân, đi đâu cũng bị chỉ trích, khiến cho hai cô nàng xấu hổ đến mức không dám bước ra khỏi nhà nửa bước. Tiêu Minh Đồng cũng cực kỳ không vui, nhất là ngày hôm đó cậu thấy cô ôm anh chàng kia đến là vui vẻ, những biểu hiện của cô đều khác xưa khi với cậu, cậu không thích như vậy chút nào, lại thêm phần chuyện công ty của cha cậu nên tâm trạng cũng chả tốt lên nỗi, thậm chí bây giờ mỗi sáng cậu đều thấy đàn ông kia chở Diệp Bối Bối tới học viện, làm cho trái tim cậu cực kỳ không vui, cực kỳ khó chịu. Quảng cáo, cậu luôn muốn hỏi cô rốt cuộc trong cô cậu là gì. Trái ngược với những học viên khác, tâm tình Diệp Bối Bối, chữ giật nhu, Quách Tử Ni vô cùng tốt, không phải vì thân phận các cô bị công khai, cũng không phải vì đám người kia bị trừng phạt nên hả dạ, các cô tâm tình vui vẻ là vì sắp đến các cô được đi dã ngoại, lại còn được trừng phạt các anh một cách miễn phí tùy thích. Đùa sao, bỗng chốc được các đại soái nam nhân hầu hạ ai lại không thích chứ, hôm đó các cô nhất định sẽ hành các anh đến chết luôn. Hôm nay là chủ nhật trong lành của bạn nhỏ nào đó, Diệp Bối Bối ở nhà ỉ ôi năn nỉ. Thần, đi mà mua cho em cái bộ truyện ấy đi mà. Vớ vẩn, em học đâu ra cái đấy vậy, chuyện gì không đọc lại đi đọc chuyện tình yêu dành cho nam nhân. Chữ giật thần là mặt lạnh với cô, anh là tuyệt đối không đồng ý để cho bảo bối anh đọc những cái đấy đâu. Những quyển đó hay mà, mua cho em đi mà thần. Diệp Bối Bối chớp mắt nũng nịu đòi anh mua cho cô. Không là không, một là nghe anh, hai là không được đi chơi nữa. Anh là mặt lạnh, hứ, người xấu, siêu cấp đáng ghét, em không thèm nói chuyện với anh. Cô dỗi, quay phắt đi không thèm nhìn anh, hừ hừ, cô chẳng qua là tò mò chút thôi, lại nghe Tử Ni nói đam mỹ truyện tranh vẽ rất đẹp, tình tiết cũng hay, tiểu thuyết cũng không phải chê, nên cô mới hỏi mua thôi, mà làm gì anh nóng giận như vậy chứ, đồ đáng ghét. Đích thị bạn Quách Tử Ni là hủ nữ ạ, về quảng cáo. Cách chương.